ảnh đế và phó tiên sinh của cậu ấy. Chương 65, thăm dò. Góc truyện audio.com. Ban đêm, hai bóng đen lén lút chuồn khỏi khách sạn. Một lớn một nhỏ mang khẩu trang đội mũ. Lặng yên không tiếng động lẫn vào màn đêm. Tôi nói này, cậu không có siêu năng lực dịch chuyển tức thời như phó tiên sinh sao? Hứa Bạch nhỏ giọng hỏi. Thật ngại quá nhưng không có ha. Muốn tôi cho cậu một chảo không? A Yên mặt không biểu cảm giơ tay lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hứa Bạch móc một sâu chìa khóa trong túi ra. Tôi đã sớm chuẩn bị. Sáng sớm Hứa Bạch bảo Khương Sinh thuê một chiếc xe van không thu hút lại có vẻ đã chinh chiến qua rất nhiều năm. Hai người thuận lợi tìm được xe trong bãi đỗ, đánh xe hướng về nơi muốn đến. Nửa giờ sau, Hứa Bạch ngừng xe ở chỗ khuất gần một tiểu khu rồi kêu A Yên xuống xe. Bảo vệ ở cửa tiểu khu đã ngủ gật, nhưng hai người vẫn đề cao cảnh giác, để tránh camera bèn chọn trèo tường. A Yên nhìn động tác thuần thục như nước chảy mây trôi của Hứa Bạch. Không khỏi rửa mắt mà nhìn lại cậu. Tiểu bảo bối, chức nghiệp chính của anh là diễn viên thật sao? Hứa Bạch đáp, tôi đã tới điều tra địa hình trước. Cái này gọi là lo trước khỏi họa. A Yên, Tứ gia nói cho anh biết người ở nơi này à, đúng vậy. Nếu xảy ra chuyện gì cứ để Tứ gia gánh nồi. Có nghe không, anh Yên của anh đã lớn tuổi muốn thoái ẩn giang hồ. Đừng nói chuyện, hai người đã tiến vào tiểu khu. Lúc này là 9 giờ rưỡi tối. Phần lớn người cao tuổi đã vào giấc, nhưng trong tiểu khu vẫn còn người trẻ đang tản bộ, thậm chí có vài người hớn hở chuẩn bị ra ngoài ăn khuya. Hứa Bạch và A Yên có thể so với đặc vụ, hành động chuyên nghiệp tiêu chuẩn, thuận lợi tiếp cận dưới lầu nơi mục tiêu cư trú. A Yên hỏi, nhìn tiểu khu này sập sệ quá, anh chắc chắn mình không tìm nhầm nơi chứ? Hứa Bạch lắc đầu, chính xác là chỗ này, nhà bọn họ đã đổi họ. Giờ không còn theo họ Ái Tân Giác La nữa, mà là họ An, điều kiện gia đình bình thường. Hơn nữa trong nhà tổng cộng cũng chỉ có hai mẹ con. Người mẹ tên Đinh Vũ, là một người dân lao động bình thường. Người con trai tên An Bình, còn đang học cấp 2. Nhìn cũng lớn tầm tầm như cậu. Chỉ hai người, những người khác đâu? A Yên nghe mà bất ngờ. Nghe nói đều đã qua đời. Hứa Bạch đáp, qua đời. A Yên nhăn nhăn mày. Mấy năm nay cậu nhóc theo tiên sinh ra nước ngoài. Quả thật không để ý đến tình hình nhà này. Hiện giờ nhìn lại, dường như bọn họ sống cũng không mấy khá giả. Cậu nhóc vừa suy nghĩ lại mấy chuyện này vừa dẫn đầu bước vào tòa nhà. Đi lên lầu 6 theo lời Hứa Bạch, một khu nhà lầu cũ giữa thị thành nhỏ nên không trang bị thang máy. A Yên đưa tay chống tường bước lên bậc thang. Trên mặt là vẻ nghiêm túc xưa này chưa từng có. Hứa Bạch theo ở đằng sau, không lên tiếng quấy rầy. Thẳng đến khi bước lên tầng 5, A Yên bỗng dừng lại ngẩng đầu lên nhìn phía trên lầu. Chuyện gì thế? Hứa Bạch nhỏ giọng hỏi. Tôi không cảm ứng được bất kỳ dấu vết nào của vu thuật. A Yên thả tay lại vào trong túi. Vu thuật, nhân loại thích dùng mấy loại yêu pháp gọi là vu cổ chi thuật. Kỳ thực chính là đạo pháp tà môn, bọn họ bỏ qua phương thức tu luyện tự nhiên, lại mạnh mẽ hấp thu vào cơ thể những lực lượng vốn không nên thuộc về mình. Thông thường loại người này đều rơi vào phản phệ. Mời tìm hiểu về vu, cổ, vu thuật tại đây và đây. Phản phệ, thú mạnh cắn người gọi là phệ, vì thế nếu mình làm gì người khác rồi lại bị người ta đáp trả lại gọi là phản phệ fancy. Từ điển Trần Văn Chánh. Giải thích nghiêm túc của A Yên có vẻ cực kỳ đáng tin. Cậu nhóc nhíu nhíu mày, trong mắt ngẫu nhiên lóe lên vài tia sáng, lại không vội lên tầng 6 tìm hiểu. Hứa Bạch hơi nghi hoặc, cậu hoài nghi có người họ ăn tu tập yêu pháp ở đây. A Yên nhún nhún vai, là một suy đoán thôi, chỉ còn lại mỗi cô nhi quả phụ thì quá khả nghi. Vậy tại sao năm đó các người phóng thích bọn họ? Nếu nguồn căn sự việc nằm ở nhà họ An thì cho dù bối lạc gia kia đã đền tội. Nếu con người sẽ còn yêu pháp, cũng không nên thả hổ về rừng chứ. Hứa Bạch không cho rằng bạn trai mình là một nhân vật thánh phụ gì. A Yên thở dài, chuyện này nói ra thì dài lắm. Tóm lại là con trai của bối lạc gia kia cũng rất đáng thương. một đứa trẻ mười mấy tuổi vừa mới vất vả nhặt về được cái mạng từ tay cha mình. Người lại chưa từng tạo nghiệp gì, đâu thể chỉ vì chuyện có khả năng xảy ra mà giết chết nó. Không giết phụ nữ và trẻ em vô tội là quy củ giang hồ. A Yên lại liếc mắt lên lầu. Tôi lên cho, anh ở đây canh chừng. Lời vừa dứt A Yên đã lắc mình biến trở về nguyên hình. Một con sóc đuôi to xẹt cái đã đến trên lầu. Nó gõ cửa, sau đó ghé sát lên cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Hứa Bạch nhìn nó vung vung cái đuôi to đỏ đậm phía sau. Qua vài giây lại gõ gõ cửa rồi trốn sau tường. Cùm cụp, cửa mở, bóng dáng A Yên chợt lóe đã lách vào phòng. Hứa Bạch lúc này lại bước xuống lầu. Vừa đi vừa nói thầm. Chẳng lẽ là mình nhớ nhầm tầng rồi? Không đúng rồi, sao lại thế này? Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Người ở cửa nghe xong còn nán lại chốc lát rồi đóng cửa vào trong. Cùm cụp, âm thanh mở khóa vang lên lần nữa. Hứa Bạch dừng lại, lặng lẽ đi lòng vòng. Cùng lúc đó, A Yên vào phòng liền trốn dưới sofa. Đào đào đào trong cái đuôi to ra chiếc di động. Hạt pha lê, túi bánh gấu bầy đầy đất. Rốt cuộc tìm được máy dò tìm Hứa Bạch đưa. Chiếc máy này được phó Tây Đường đặc biệt chế tạo để tìm hạt giống hoa. Bị Hứa Bạch lén đem khỏi nhà, nên mới nói. A Yên chắc chắn tiểu bảo bối tâm cơ này sớm đã dự mưu. Nếu không sao có thể chuẩn bị chu đáo tới vậy. Cái gọi là máy dò tìm chính xác là một côn kim loại. Mặt trên phủ một lớp hợp kim hiện đại rất giống gậy tiên nữ. Biến lớn biến nhỏ biến xinh đẹp. Một món đồ chơi phép thuật. A Yên cảm thấy thẩm mỹ của tiên sinh trước kia nay đã chuyển thành một loại say mê độc đáo khác. Hoặc là nói. Từ ngày ngài và Hứa Bạch ở bên nhau, phong cách cả người cứ sai sai thế nào ấy. A Yên rót pháp lực vào, máy dò xét bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, thoáng nhìn càng giống gậy tiên nữ, làm người ta có xúc động muốn cầm nó múa may. Anh Yên vĩ đại cố nhịn lại, dùng đuôi của mình cản lại ánh sáng kia bắt đầu dò tìm. Dựa theo kế hoạch của Hứa Bạch, lấy tiền đề là cố gắng hết sức không kinh động đến đối phương mà tìm kiếm mảnh vỡ. Nhà họ An này hơn trăm năm qua vẫn an cư tại huyện An Hà. Các thành viên trong gia tộc ra vào tìm kế mưu sinh đều có ghi chép lại. Hứa Bạch quyết định dùng phương thức tìm kiếm ngược dòng thời gian. Trước tìm kiếm dọc theo dấu chân bọn họ ở An Hà một lượt. Nếu như không thấy thì lại theo chân bọn họ tới nơi khác đây gọi là làm đâu chắc đấy. Nhưng kế hoạch không bắt kịp biến hóa, ban đầu A Yên triển khai thuận lợi, trong phòng tổng cộng chỉ có hai người mà người lớn thì đã ngủ. Đứa nhỏ cũng ở trong phòng làm bài tập, căn bản không có ai chú ý một con sóc đã vào nhà. A Yên cầm gậy tiên nữ thuận lợi tìm kiếm khắp các góc trong nhà. Cuối cùng chỉ còn lại phòng an bình, căn phòng này rất nhỏ nên A Yên cũng không định đi vào. Chỉ dùng máy dò tìm giả ở cửa phòng một chút rồi bỏ qua. Nơi này không có hơi thở của hạt giống hoa, cũng không có dấu vết phù thuật. Xem ra cặp mẹ con này chỉ là người bình thường, là cậu nhóc nghĩ nhiều rồi. A Yên nghĩ vậy bèn chuẩn bị bỏ đi. Khoảnh khắc cậu nhóc xoay người, cửa phòng đột nhiên mở ra. Ánh mắt ngạc nhiên của A Yên phản chiếu hình ảnh An Bình ngồi xổm ở cửa vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu nhóc mà hỏi. Cậu là yêu quái sao? Lông tơ toàn thân A Yên nháy mắt dựng ngược cả lên. 3 phút sau, Hứa Bạch nhận được tin nhắn kích động từ A Yên. Anh Yên, mau xuống đây, anh Yên, ông đây có điên mới tin nó. Hứa Bạch không rõ nguyên do, vội vàng bước xuống lầu. Cuối cùng tìm được A Yên cả người cả đuôi lấm lem bùn đất ở bồn hoa. Sao lại thế này? Hứa Bạch có dự cảm có gì đó không ổn. Còn chuyện gì nữa, tôi bị phát hiện, A Yên thở phì phì bước ra khỏi bồn hoa, run run rũ hết bùn trên đùi, xòa eo như thể đại ca giới sóc, tên nhóc kia có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Hứa Bạch vội vàng kéo A Yên vào chỗ ẩn nấp, ngồi xổm xuống hỏi, rốt cuộc là sao? A Yên cũng đã bình tĩnh thuật lại cho Hứa Bạch chuyện vừa xảy ra. Sau đó nói, tôi tin là mình không phát ra chút tiếng động nào. Cậu ta không thể phát hiện được, nhưng xác thực là cậu ta đã phát hiện ra tôi. Hơn nữa vào lúc cửa mở thì cậu ta đã ngồi xổm ngay cửa. Khả nghi quá rồi, anh nghĩ lại xem có ai nhìn thấy một con sóc cầm gậy tiên nữ bỗng dưng xuất hiện trong nhà lại bình tĩnh hỏi nó có phải yêu quái không hay không? Hứa Bạch nghe vậy trầm ngâm một lát, cho nên cậu lập tức nhảy cửa sổ trốn. Đương nhiên rồi, nếu không bị bắt lại làm thành con rối thì sao? A Yên nhớ lại thủ đoạn của Bối Lạc gia kia. Đến nay vẫn cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nếu cậu nhóc có khả năng như bước nhảy không gian giống tiên sinh thì tốt rồi. Đảm bảo khi An Bình mở cửa là có thể biến mất không thấy tăm hơi trong nháy mắt. Con rối, Hứa Bạch nhíu mày, là thủ đoạn của Bối Lạc gia kia. Hắn sẽ nuôi dưỡng một đám yêu quái. Chứ không vội vàng hút khô yêu lực của chúng, mà là tước đoạt thần trí biến chúng thành thủ hạ chỉ trung thành với mệnh lệnh của hắn. Rồi điều khiển chúng cắn nuốt yêu quái khác, chờ tới khi chúng biến đổi mạnh lên, hắn sẽ tìm thời cơ thích hợp hút khô hết cả bọn. Nghe A Yên nói mà Hứa Bạch cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Vào lúc này, từ xa xa vang lên tiếng bước chân. Hứa Bạch ló đầu ra khỏi lùm cây ngó xem liền thấy An Bình xuất hiện dưới lầu như đang tìm kiếm gì đó. Mẹ nó cậu ta còn đuổi theo tôi nữa. A Yên vươn vuốt sắc ra. Mặc kệ, tôi sẽ ra giữ chân nó một hồi. Anh trốn xa một chút. Hứa Bạch ngăn cậu nhóc lại. Cậu nói không cảm ứng được bất kỳ dấu vết vu thuật nào mà. Cũng có thể là cảm giác của tôi bị che lại. A Yên cũng không nghĩ ra nhưng sự thực bày ngay trước mắt. An Bình này kỳ lạ quá mức, nếu cảm giác của cậu bị chặn lại, chứng tỏ thực lực của cậu ta mạnh hơn, cậu có ra cũng phí không? Nói không chừng còn tặng không cho đối phương một đầu người. Ấy sai rồi, là đầu sóc, Hứa Bạch nói, A Yên nghe xong hận không thể một vuốt cào nát mặt cậu. Anh không cần thành thật thế đâu tiểu bảo bối, trước đó ai kêu tôi là nói dối tinh ấy nhỉ, cậu hay để bụng ghê vậy đó. Năng lực khi thù cừ khôi nha, A Yên bình tĩnh ôn hòa mà nghĩ. Tóm lại đêm nay chúng ta cứ tạm lui về nghĩ cách thăm dò nhà họ An lần nữa. Ngày mai tái chiến, dứt lời, Hứa Bạch lấy áo khoác bao A Yên lại ôm vào trong ngực. Không nói hai lời lập tức đi về. Phật tổ đã nói, thiếu niên, nên biết tiếc mạng, hôm nay lãng Lý Bạch Điều cũng rất yêu quý sinh mệnh của mình. Dù sao cũng sống được rất lâu. Cú từ từ, cách chương.